Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Một đạo khôi ngô bóng người đột nhiên giết ra, giơ tay một quyền liền đánh nát Lôi Đình Vạn Quân một chưởng. Tình huống thế nào? Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy một đạo khôi ngô bóng người chắn ba Lạc Mẫu trước người, cười khanh khách nhìn trên cây cột lão tế tự. Hắn là ai? Ba Lạc Mẫu bằng hữu sao? Dám ở lão tế tự trên tay cứu người, lá gan cũng quá lớn. Mọi người nghi ngờ không thôi. Nguyên bản tuyệt vọng Ba Lạc Mẫu cũng là một mặt kinh ngạc nhìn khôi ngô nam tử. Hắn xin thề tuyệt đối không quen biết người này. Ngươi là Hắc Hùng Vương Ba Bố Lỗ Tư? Lão tế tự nhìn chằm chằm người đến nhìn một lúc, bỗng nhiên một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót, coi là thật phúc lớn mạng lớn. Ba Bố Lỗ Tư? Ba Bố Lỗ Tư là ai? Chẳng lẽ là hắn? Ngươi biết, cái kia gan to bằng trời cường gian Phạm A? Ai không biết, ai không hiểu? Ta đi, dĩ nhiên là hắn. Hắn không phải đã chết rồi sao? Trời mới biết, lại là Ba Bố Lỗ Tư. Lôi Đình Titan Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Ba Bố Lỗ Tư, sắc mặt phi thường khó coi. Người khác hắn khả năng không biết, nhưng Hắc Hùng Vương Ba Bố Lỗ Tư, hắn há có thể không biết? Bởi vì bị xanh biếc tiền nhiệm Titan Hoàng, đúng là hắn ba ba a. Đáng chết, này ác tặc dĩ nhiên không chết. Lôi Đình Titan Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt Ba Bố Lỗ Tư. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng bị xử tử Ba Bố Lỗ Tư, tại sao còn sống? Hơn nữa nhìn trên người uy thế, dĩ nhiên cũng thành bán thần. Cự linh thần mắt mù sao? Ha ha ha, hiếm thấy lão tế tự còn nhớ ta. Ba Bố Lỗ Tư cao giọng cười to. Ba Bố Lỗ Tư, ngươi này phản tặc. Lão tế tự hai mắt ác liệt. Ngươi không trốn ở tối tăm trong cống thoát nước tham sống sợ chết, chạy đến nơi đây làm chi? Còn muốn báo thù hay sao? Lão tế tự lời ấy sai rồi. Ta ngày hôm nay trở lại Titan thần miếu, không phải là vì năm đó những ân oán kia. Ba Bố Lỗ Tư cười nhạt, chỉ vào Ba Lạc Mẫu, hiếm thấy coi trọng một hợp mắt hậu bối. Mong rằng lão tế tự cho cái mặt mũi, tha cho hắn một con ngựa. Mặt mũi? Ngươi là cái thá gì? Lão tế tự hừ lạnh một tiếng, tự cam đọa lạc, làm bẩn Titan huyết mạch. Là Titan bộ tộc sỉ nhục, chỉ có dùng máu của hắn mới có thể cọ rửa. Nói như vậy, không đến nói chuyện. Ba Bố Lỗ Tư thu lại nụ cười. Vậy thì đánh đi, vừa vặn để ta kiến thức thủ đoạn của ngài. Hừ, lão tế tự hừ lạnh một tiếng, như là xung khí khí cầu tựa như, cấp tốc bắt đầu bành trướng. Khô quắt da rẻ trở nên đầy đặn, thân thể khô gầy trở nên cường tráng, tóc trắng phơ đã biến thành hắc ti. Trong nháy mắt, hắn liền từ một sắp sửa gỗ mục, hàm răng đi qua người già yếu bệnh tật đã biến thành thân thể cường tráng, nhảy nhót tưng bừng cường tráng Titan. Ngay sau đó, một luồng cực kỳ cuồng bạo, hơi thở bá đạo từ lão tế tự trên người bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Những người vây xem như bị sét đánh, suýt chút nữa được đè bẹp dưới. Chết! Lão tế tự gầm lên giận dữ, đấm ra một quyền, răng rắc, dường như thiên thạch giống như khổng lồ quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo phá hủy hết thảy khủng bố uy thế đập về phía Ba Bố Lỗ Tư. Tại đây kinh khủng uy thế dưới, những người vây xem sắp nứt cả tim gan, suýt chút nữa bị sợ gần chết. Này nếu như nện ở trên người bọn họ, còn không đem bọn họ ném thành thịt vụn. Đến đúng lúc, Ba Bố Lỗ Tư sắc mặt nghiêm túc, quanh thân ma khí bốc lên, trực tiếp vung quyền tiến lên nghênh tiếp. Răng rắc, từng quyền chạm vào nhau, dường như thiên thạch chạm vào nhau, nổ vang như sấm trong tiếng. Kinh khủng sóng trùng kích trong nháy mắt ra. Những người vây xem dường như trong gió lơ là, lập tức được đánh bay đi ra ngoài. Bạch bạch bạch, bà bố Lỗ Tư cũng bị đụng phải lui về phía sau. Chân to dẫm đạp võ đài, cực kỳ cứng, rắn võ đài trực tiếp được dẫm thành hồ rán. Bà bố Lỗ Tư, ngươi lại đọa lạc, vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ thấy lão tế tự chân đạp hư không, căm tức bà bố Lỗ Tư, trong mắt hầu như có thể phun ra lửa. Mới nhìn ra tới sao, lão tế tự, bà bố Lỗ Tư cưỡng chế cuồn cuộn khí huyết, nhếch miệng ông thanh cười to nói, vô liêm sỉ, không thể tha thứ. Lão tế tự giận không nhịn nổi, ngươi nhưng năm đó con trai của thần, lại đưa cự linh thần uy nghiêm với không để ý, tự cam đoạn lạc, đáng chết, ngươi đáng chết, đoạn lạc, bà bố Lỗ Tư cũng đoạn lạc. Hắn nhưng là vị cuối cùng thuần huyết hắc ám Titan A. Hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người vây xem có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn họ có thể tiếp thu ba bố Lỗ Tư phản loạn, tạo phản, dù sao Titan bộ tộc sùng bái sức mạnh. Nhưng bọn họ không thể nào tiếp thu được Titan đọa lạc. Titan là cao quý, há có thể nương nhờ vào ác ma? Chết! Lão tế tự ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chân to hung hãn dẫm hướng về ba bố Lỗ Tư. Đến hay lắm, ba bố Lỗ Tư một tiếng gầm nhẹ, phân tán ma khí trong nháy mắt thu về trong cơ thể. Trên người cơ nhục, bắp thịt đột nhiên bành trướng một vòng, một quyền tiến lên nghênh tiếp. Oanh, sư lần này. Lão tế tự chân to so với trước cuồng bạo đâu chỉ gấp 10 lần. Bà bố Lỗ Tư nắm đấm trực tiếp được đá văng. Chân to thuận thế đạp. Tầng tầng đạp ở bà bố Lỗ Tư ngực. Răng rắc một tiếng vang giòn. Bà bố Lỗ Tư trực tiếp bay ngược ra ngoài. Oanh, bà bố Lỗ Tư đập xuống trên mặt đất. Trong miệng phun mạnh máu tươi. Bi thảm nở nụ cười. Lão già này. Không nghĩ tới mạnh như vậy, coi khinh hắn, lão tế tự rốt cục mạnh đến mức nào. Bà bố Lỗ Tư không biết, hắn chỉ biết là khi hắn tuổi thơ thời điểm, lão tế tự chính là chấp trưởng Titan thần miếu lão tế tự. Nhiều năm qua đi, vẫn như lúc ban đầu, bà bố Lỗ Tư vốn tưởng rằng hắn bây giờ chí ít có thể cùng lão tế tự uy nghiêm thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng một chiêu đã bị đánh bại. Quả nhiên là đại gia ngươi hay là ngươi đại gia a? Các ngươi những này làm bẩn Titan huyết mạch bại hoại, hết thảy đều nên xuống địa ngục. Lão tế tự từ trên trời giáng xuống, một cước đạp về ba bố Lỗ Tư, một cước đạp về ba lạc mẫu. Kinh khủng kia uy thế liền phảng phất học sinh tiểu học muốn dẫm chết hai chỉ cóc ghẻ tựa như. Chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Này tự cam đọa lạc nghịch tặc chết không hết tội. Giết đến được, người như thế nên ngàn đao bầm thây. Nơi lấy cực hình, thấy cảnh này, người vây xem cực kỳ phấn chấn. Đặc biệt là lôi đình Titan Hoàng càng là kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên. Muốn nói toàn trường ai hy vọng nhất ba bố Lỗ Tư chôn thây ở đây. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ba bố Lỗ Tư chỉ có chết mới có thể triệt để chung kết ba ba vô cùng nhục nhã. Chủ nhân cứu ta, nhìn như Thái Sơn áp đỉnh giống như dẫm đạp mà xuống thiên tàn lớn chân. Ba bố Lỗ Tư phát sinh giết lợn giống như tiếng kêu gào. Hắn không muốn chết ở đây à. Xèo, một đạo gió nhẹ lướt qua. Bà bố Lỗ Tư trước người dĩ nhiên có thêm một người. Lại nhô ra một. Hắn là ai? Muốn chết à? Bà bố Lỗ Tư còn có đồng bọn. Nhìn thấy đột nhiên giết ra người, những người vây xem có chút khiếp sợ, lập tức liền cười lạnh. Ai tới cũng là chịu chết. Lão tế tự mạnh mẽ há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Ngay ở mọi người cho rằng người đến sắp sửa được dẫm thành thịt vụn thời điểm, người đến đấm ra một quyền, Lão tế tự chân to trực tiếp được đánh bay ra ngoài. Bạch bạch bạch, lão tế tự lảo đảo lùi về sau. Một mặt kinh ngạc nhìn Lập Người đến. Sức mạnh thật là khủng bố. Lại không kém chút nào cho ta. Này này chuyện này. Cứ, lại chặn lại rồi. Làm sao có khả năng. Những người vây xem được khiếp sợ đến. Lôi đình Titan Hoàng cũng chết nhìn chòng chọc người đến. Ngươi là ai? Lão tế tự một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa còn đang sau lưng nói ta soái. Đảo mắt sẽ không nhận thức. Chính là ta các ngươi đàm luận cái kia tái thế tà thần a. Người tới chính là Mông Lôi. Mông Lôi, Lôi đình Titan Hoàng cả người run lên một cái. Suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Ma đầu, là tên ma đầu này. Hắn lại đến Titan Đế Quốc. Trời à, người chính là Long Thần Đế Quốc cái kia yêu nghiệt. Lão tế tự hơi kinh ngạc. Đã đoán đúng, Mông Lôi chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, lại là ngươi, ngươi không ở Long Thần Đế Quốc đợi, chạy đến Titan Đế Quốc làm chi? Lão tế tự híp mắt, lớn tiếng quát hỏi, nếu đến rồi, tự nhiên có chuyện phải làm. Mông Lôi bay lên trời, quét mắt Lôi đình Titan Hoàng. Titan Hoàng, nghe nói có người cho ngươi tiến vào hiến một nhóm Chimera. Có thể có việc này. Được Mông Lôi hỏi lên như vậy. Lôi đình Titan Hoàng vừa hãi vừa sợ. Hắn tuy rằng cực lực muốn duy trì hoàng đế uy nghiêm. Nhưng người có tên, cây có bóng. Đối mặt Mông Lôi cái này chu diệt Long Hoàng. Tàn sát Long Đảo bán thần tái thế tà thần đại ma đầu. Hắn căn bản duy trì không đứng lên a. Xác thực, thật có việc này. Lôi đình Titan Hoàng không dám che giấu. Các hạ hỏi cái này làm chi? Tiến vào hiến Chimera người là ai? Mông Lôi lại hỏi. Chuyện này, Lôi đình Titan Hoàng một mặt do dự. Là ai? Mông Lôi lại hỏi. Ta, lúc này, một tên chiều cao 30 trượng. Có màu đồng cổ da rẻ đại địa Titan đứng dậy. Đúng mực, ngày hôm qua, là ta hướng về bệ hạ tiến vào hiến một nhóm Chimera. Các hạ hỏi này làm chi? Nếu là ngươi, vậy thì dễ làm rồi. Mông Lôi lộ ra nụ cười. Giao ra ngươi từ kỳ Mỹ Lạp nhất tộc lược đoạt của cải đi. Đây không phải là ngươi có thể thứ nắm giữ. Các hạ, ngươi lời này ý gì? Đại địa Titan hơi thay đổi sắc mặt. Cái gì kỳ Mỹ Lạp nhất tộc của cải? Ta căn bản không biết. Không biết, vậy cũng không cần biết rồi. Mông Lôi cười nhạt, tiện tay chảo một cái. Liền đem đại địa Titan bỗng dưng nắm lên. Thả ta ra, mau thả ta ra. Đại địa Titan liều mạng giãy giụa. Bệ hạ cứu ta, tế tự đại nhân cứu ta. Làm can. Lão tế tự nộ phát xung quan, đấm ra một quyền, yêu nghiệt to gan, nơi này là Titan Đế Quốc, còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược. Mông Lôi thân hình lóe lên liền tránh được quyền này, nghiêng nghe lão tế tự, lạnh nhạt nói, ông lão, đây là ta cùng hắn việc tư, ngươi cũng phải nhúng tay. Hừ, tạm thời bất luận hắn là không thật sự cầm kỳ Mỹ Lạp nhất tộc của cải. Mặc dù cầm thì lại làm sao? Đến ta Titan Đế Quốc đồ vật trong tay, còn có thể chắp tay tặng người. Lão tế tự hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, nơi này là Titan Đế Quốc, mà không phải Long Thần Đế Quốc. Còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược. Rất tốt, tốt vô cùng. Mông Lôi vỗ tay mà cười. Lần thứ nhất có người hắc đồ vật của ta. Còn đen hơn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta rất vui mừng. Phi thường vui mừng. Tiểu bối. Cút ngay lập tức ra Titan Đế Quốc. Lão tế tự quát lên. Bằng không. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Thật sao? Mông Lôi nở nụ cười. Vừa vặn không tìm được cớ tức giận đây. Các ngươi đã phối hợp như vậy. Không tức giận chẳng phải là có lỗi với các ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.